Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Ma Nữ. Sơn mạch tựa như là liên miên bất tuyệt, rộng lớn vô biên một dạng, núi non trùng điệp, cự mộc che trời, 10 phần tùm, lấy tiểu bạch tốc độ, không ngừng đang phi hành, phía dưới đại sơn cũng sẽ theo lấy bọn họ không ngừng mà tiến lên. Mà không ngừng biến đổi cảnh sắc, đúng là không có bất luận cái gì lặp lại cảnh tượng. Nhưng, càng là như thế, Diệp Dương thì càng kinh ngạc, đây là một cái dạng gì trận pháp, vậy mà như thế cường đại, tuyệt đối là huyễn trận. Hắn chứng kiến tất cả đều là huyễn cảnh, chỉ là, mặc dù Diệp Dương tại huyễn cảnh bên trong, nhưng mặc cho hắn như thế nào cảm giác, tâm linh chi lực như thế nào khuấy động. Đều thủy chung không cách nào phát hiện dị dạng. Tựa hồ, hắn nhìn thấy đều là chân chính. Chẳng lẽ là huyễn cảnh thực chất hóa? Diệp Dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Tâm linh chi lực, có thể biến ảo huyễn cảnh. Đối địch nhân tiến hành mê hoặc là công kích. Nhưng là, đồng dạng tình huống phía dưới. Tâm linh chi lực huyễn hóa ra đến huyễn cảnh. Đều chỉ là hư ảo mà thôi. Huyễn cảnh thực chất hóa. Cái kia tâm linh chi lực được kinh khủng đến cái gì cấp độ? Chẳng lẽ, bọn họ xông vào một cái ma môn đại đế hoặc là tiên đạo chí tôn tâm linh chi lực phạm vi bao phủ? Chỉ có tiên đạo chí tôn cùng ma môn đại đế cấp bậc cường giả tâm linh chi lực mới có thể thực chất. Hóa, về phần cao hơn cảnh giới tiên nhân sao? Tiên đạo thế giới có tiên nhân sao? Nghe nói là không có. Nhưng, cho dù không phải tiên nhân. Chỉ là tiên đạo chí tôn hoặc là ma môn đại đế cấp bậc tồn tại. Đều tương đối kinh khủng. Nếu như đối phương muốn hắn chết mà nói. Diệp Dương căn bản liền phản ứng thời gian đều không có cũng sẽ bị đánh giết a. Vậy liền thực sự là liền bản thân làm sao chết đều không biết. Không chỉ là Diệp Dương có cái này ý nghĩ. Đằng sau một mực truy sát hắn Đông Quách Lưu sắc mặt cũng 10 phần trầm. Bởi vì... hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Bất quá, hắn vẫn là đuổi sát Diệp Dương không thả. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hoặc là vùng thoát khỏi Đông Quách Lưu. Nếu không, nếu là tiếp tục như thế. Tiểu Bạch sợ là sẽ phải bị tiêu hao hết khí lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, một khi Tiểu Bạch bị tiêu hao hết khí lực. Đông Quách Lưu khí lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là... không có Tiểu Bạch trợ giúp, lấy Diệp Dương bản thân thực lực, tuyệt không phải Đông Quách Lưu đối thủ. A, phi hành bên trong, Diệp Dương đột nhiên thấy được phía trước xuất hiện một tòa nhà lá. Nhà lá cũng không lớn, nhưng là 10 phần tinh xảo. Tại nhà lá chu vi, thì là bách hoa tranh diễm, giống như bách hoa cốc một dạng, còn không có nhích tới gần. Diệp Dương liền đã ngửi được từng đợt hương hoa từ phương xa truyền tới. Lại có người ở chỗ này ở lại. Là thật còn chỉ là huyễn cảnh. Diệp Dương trong lòng cảm giác được cổ quái. Lúc này liền để Tiểu Bạch bay đi. Tiểu Bạch phách động cánh. Hóa thành một đạo bạch quang. Lướt qua thời không. Chớp mắt sau đó. Liền cũng đã rơi vào cái kia bách hoa bên trong. Tiên hoa là thật. Diệp Dương cố ý cảm thụ một cái. Bất quá. Hắn cũng không dám xác định. Đây là nguyên bản là tồn tại. Vẫn là thực chất hóa huyễn cảnh, để tỏ lòng đối cái kia trong nhà lá người tôn trọng. Diệp Dương từ Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống, sau đó khắp nơi bách hoa bên trong trái cắm phải xuyên. Hướng về cái kia nhà lá liền đi tới, liền thoát khỏi Đông Quách Lưu. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản một mực theo sát tại bản thân sau lưng Đông Quách Lưu. Đúng là không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tựa hồ bị bỏ rơi. Cái này rất kỳ quái. Bất quá, bỏ rơi Đông Quách Lưu là một chuyện tốt. Diệp Dương cũng không khỏi thở dài một hơi. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng cười từ phía trước truyền tới. Diệp Dương khẽ giật mình phía dưới. Đi qua nhíu lại tiên hoa sau đó. Hắn liền hai mắt tỏa sáng. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa. Một cái ước chừng 16 đến 17 tuổi thiếu nữ đang tại bụi hoa bên trong lưu luyến. đang thưởng thức bách hoa đồng thời. Thiếu nữ còn không ngừng phát sinh thanh thúy tiếng cười. Chỉ thấy nàng người mặc nhạt lục sắc váy dài. Trên ống tay áo thêu lên đạm hồng sắc mẫu đơn. Tơ bạc buộc vòng quanh vài miếng tường vân. Vạt áo một loạt lít nha lít nhít nước biển ảnh mây. Trước ngực là từng phiến đạm hoàng sắc gấm vóc quấn ngực. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra. Giơ tay nhấc chân như gió phất dương liễu dáng vẻ thướt tha mềm mại. Gió búi tóc lộ tóc mai. Nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân. Da rẻ mịn nhẵn như ôn ngọc. Ánh sáng nhu hòa nếu ngán. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không được điểm mà đỏ. Kiều diễm nếu. Má bên hai sợi tóc tùy phong xoa nhẹ quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Mà linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh mà chuyển động. Mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh nghịch, tuyệt sắc khuynh thành, mảy may không ở Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng phía dưới. Nhưng nàng cùng Diệp Thanh Lam thanh lãnh khác biệt, cũng không có Nam Cung Tử Đồng loại kia nhiệt tình. Thiếu nữ mười phần hoạt bát bên trong nhưng lại mang tới mấy phần nghịch ngợm. Mấy phần tinh nghịch, mơ hồ có mấy phần nhí nhảnh. Đây là một cái hoàn toàn cùng Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng cùng một đẳng cấp mỹ nữ, nhưng khí chất khác nhau. Nơi này vậy mà xuất hiện như thế một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương đúng là nhìn ngây người. Hừ, thối tiểu tử, người nhìn đủ hay không? Một cái hàm chứa tức giận trách cứ thanh âm mạnh ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là nhìn thấy cái kia thiếu nữ cũng đã không biết lúc nào đi tới trước mặt mình. Lúc này chính khuôn mặt nén giận nhìn xem bản thân. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Thực sự là không có ý tứ. Ta bị người truy sát ngộ nhập nơi này. Lại đột nhiên nhìn thấy cô nương. Nhất thời không có kịp phản ứng. Còn mời cô nương thứ lỗi. Thiếu nữ trên mặt vẻ tức giận trong nháy mắt tan biến không gặp. Tiếp lấy liền lộ ra giống như tiên hoa đồng dạng sán lạn tiếu dung. Bản cô nương, xinh đẹp sao? So nơi này tiên hoa xinh đẹp hơn. Diệp Dương thốt ra, chỉ là, tiếng nói vừa ra khỏi miệng. Diệp Dương liền hối hận. Mặc dù, thiếu nữ ít ai có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, nhưng song phương bèo nước gặp nhau. Lại ở trước mặt nói như vậy nhân ra, chẳng phải là quá mức càn rỡ. Thiếu nữ khẳng định sẽ không vui vẻ a. Diệp Dương đang chờ muốn nói xin lỗi thời điểm, lại là nhìn thấy thiếu nữ trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Thối tiểu tử, tính ngươi trung thực. Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm. Cái này nữ tử xử sự phong cách quả nhiên là cùng hắn gặp qua nữ tử không giống. Giống như là Nam Cung Tử Đồng. Giống như là Phương Tầm Ngưng đám người. Bị người như thế ở trước mặt ca ngợi. Sợ là cũng đã vừa thẹn vừa giận. Cho dù không có nổi giận. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để ý tới Diệp Dương. Dù sao. Song phương bèo nước gặp nhau. Diệp Dương liền miệng ba hoa ca ngợi nhân ra. Cái này không chỉ là càn rỡ. Còn tương đương với đùa giỡn nhân ra. Bình thường nữ tử đã sớm phất tay áo mà đi. Nhưng trước mắt cái này thiếu nữ lại là thoải mái đã nhận lấy Diệp Dương ca ngợi. Không những như thế. Nàng tựa hồ rất được lợi bộ dáng. Cùng Diệp Dương gặp qua nữ tử. Phong cách khác biệt quá lớn. Cô nương, ta muốn hỏi một cái. Hẳn là như thế nào rời đi nơi này? Ta tựa hồ tiến nhập một cái đại trận. Ở chỗ này đều đi nhanh một ngày. Nhưng thủy chung không được nó cửa mà ra. Diệp Dương dò hỏi. Nữ tử ở chỗ này ở lại. Hẳn là biết rõ như thế nào rời đi nơi này à? Vì muốn ly khai đây trận pháp, Diệp Dương phát huy ra không ngại học hỏi kẻ dưới công phu đến. Chỉ là, thiếu nữ sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Thối tiểu tử, mới thấy được ta, liền nghĩ rời đi nơi này. Chẳng lẽ ta xử bát quái? Người quái dị, người vội vã rời đi nơi này. Không muốn gặp lại ta. Người vừa mới nói chuyện đều là giả. Lừa gạt ta. Diệp Dương trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Hắn là muốn ly khai đây trận pháp. Nhưng cùng cái này nữ tử hoàn toàn không liên quan được không? Hơn nữa, thiếu nữ là xinh đẹp mỹ lệ không giả. nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào a. Hắn tổng không thể vì như thế một cái lạ lẫm mỹ lệ nữ tử liền lưu lại ở chỗ này a. Đương nhiên không phải, cô nương có khuynh quốc khuynh thành vẻ, chính là ta đã thấy rất mỹ nữ tử một trong. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương vụng trộm xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, chậm rãi nói ra, cái gì? Ngươi còn có thấy đừng nữ tử so với ta xinh đẹp hơn? Là ai? Thiếu nữ tức giận nhìn xem Diệp Dương, một mặt không thể tin bộ dáng, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Diệp Dương trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Cái này thiếu nữ trở mặt biến quá nhanh. Hắn đơn giản không biết muốn ứng phó như thế nào a. Lúc này, hắn chỉ có thể nói ra, cũng chính là hai ta vị sư tỷ. Hừ, ta vậy mới không tin. Người sư tỷ là ai? Vậy mà so với ta xinh đẹp hơn. Ta thật đúng là không tin tiên đạo thế giới còn có so với ta xinh đẹp hơn nữ nhân. Nữ tử căm tức nhìn Diệp Dương, một bộ không tin bộ dáng. Diệp Dương bó tay rồi. Không có, ta mới nhìn kỹ một cái, phát hiện vẫn là cô nương là đẹp nhất. Diệp Dương không nghĩ tiếp tục cùng thiếu nữ dây dưa đi. Xuống, nói lỗi nhiều nhiều, cái này thiếu nữ chi tâm thật sự là khó mà nắm lấy. Cho nên, hắn mới theo thiếu nữ ý, nói ra lần này nói chuyện đến. Hừ, thối tiểu tử, lời này thật sự là quá không chân thật, mau nói cho ta biết. Người cái kia hai cái sư tỷ là ai? Làm sao so với ta xinh đẹp hơn? Diệp Dương hai tay nâng trán, hắn thật muốn liền như vậy quay đầu liền đi. Nhưng thiếu nữ có lẽ là duy nhất một cái có thể trợ giúp hắn rời đi nơi này người. Cho nên, hắn tạm thời không thể đi. Hừ, người nói cho ta biết cái kia hai người là ai? Ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Bằng không thì... ngươi liền cả một đời nhốt ở chỗ này à? Thiếu nữ ánh mắt chuyển động, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng nghịch ngợm, một vòng giảo hoạt. Thật sự, Diệp Dương hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật là bộ dạng này, hắn đem Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử đồng danh tự nói ra lại như thế nào? Dù sao, đối Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử đồng hai người cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Hừ. Muốn ta đường đường đại danh đỉnh đỉnh Mộng Chỉ Yên, làm sao sẽ lừa gạt ngươi cái này thối tiểu tử đâu? Ngươi nói đi, thiếu nữ, cũng chính là Mộng Chỉ Yên cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ liếc mắt, cái tên này, hắn tựa hồ có chút giống như đã từng nghe qua cảm giác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi đó nào nghe qua. Thật sự Mộng Chỉ Yên tức giận trừng mắt một cái. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, cái kia hai cái là ta sư tỷ. Đầu tiên nói rõ, ba người các ngươi đều chỉ là tại sàn sàn nhau ở giữa mà thôi. Không phân cao thấp, các nàng theo thứ tự là Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Phi Tiên môn chân truyền đệ tử Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Mộng Chỉ Yên kinh hô một tiếng. Diệp Dương gật gật đầu. Ta chính là Phi Tiên môn đệ tử. Diệp Dương, tốt, ta đã sớm nghe nói các nàng hai người mỹ mạo. Hừ, bọn họ hay là chúng ta ma đạo không ít nam đệ tử tình nhân trong mộng đây này. Đi, thối tiểu tử, chúng ta đi giết cái kia hai cái nữ nhân. Giết các nàng, người trong ma đạo. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Mộng Chỉ Yên. Hắn rốt cục kịp phản ứng tại sao cảm thấy Mộng Chỉ Yên ba chữ này có chút quen thuộc. Bởi vì, người liền là cái kia ma nữ. Diệp Dương lên tiếng kinh hô. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.